Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 657, có thể chị, có thể nhường Tinh Vu như vậy để ý, quan hệ với hắn tự nhiên không tầm thường. Trung tâm vũng bùn thượng nhà này thuộc về Tinh Vu, gian phòng rất đại. Tuy chỉ có một tầng, nhưng lớn nhỏ tiểu gian phòng, không dưới 20 gian. Thiệu Huyền đi theo Tinh Vu đi tới dựa ngóc ngách một căn phòng. Đó là cái căn phòng lớn. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, chính từ bên trong đi ra một vị sắc mặt bi thương phụ nhân. Nhìn thấy Tinh Vu mang theo Thiệu Huyền qua tới, nàng có trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, trong mắt bạo ra hưng phấn quang, muốn hỏi Tinh Vu cái gì, bị Tinh Vu nâng tay dừng lại. Gian phòng mở ra, Thiệu Huyền nhìn hướng bên trong, gian phòng duy nhất một chương ván gỗ làm thành trên giường đệm gia thú. Chỗ đó nằm cá nhân, trên người đang đắp một tầng vải bố, nhìn kia phức tạp dệt văn, hẳn là cổ bộ lạc sinh sản. Thiệu Huyền vào thời điểm, người nọ nguyên bản nhìn ngoài cửa sổ, nghiêng đầu nhìn tới, kia hẳn là cái rất trẻ tuổi người, nhưng nhìn qua trạng thái vô cùng không hảo, gầy không nói, cũng không tinh thần, vỏn vẹn một cái nghiêng đầu động tác nhỏ, làm lên lại có vẻ vô cùng khó khăn, giống như là gì xét máy móc bị đồ lặt vặt chủ thể. Mỗi động một điểm cũng giống như là đang cực khổ tránh thoát thứ gì vậy. Thiệu Huyền còn phát hiện, ở đối phương nghiêng đầu thời điểm, trên mặt, trên cổ, cùng với lộ ở bên ngoài cánh tay thượng, gân xanh bỗng nhiên nhô ra, nhìn qua giống như là có từng cái sâu bám vào ở phía trên ngọ nguậy. Không chỉ như vậy, những thứ kia nhô ra gân xanh màu sắc rất sâu, cái này rất không bình thường. Thiệu Huyền một đường qua tới gặp đến tinh bộ lạc người cũng không phải như vậy. Đối phương nhìn tới thời điểm, hai mắt cũng không có tiêu cự, thật giống như nhìn không tới người giống nhau. Đây chính là Tinh Vu sở nói bệnh nhân. A cha, người trên giường ra tiếng, thanh âm rất tiểu, nhìn qua giống như chỉ là há há miệng. Nếu không phải Thiệu Huyền nhĩ lực hảo, chưa chắc có thể nghe rõ hắn vừa mới là nói cái gì. Nguyên lai là Tinh Vu nhi tử, khó trách Tinh Vu nhắc tới thời điểm tâm trạng như vậy kích động. Vô sự. A cha qua tới nhìn nhìn ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tinh Vu đi qua, cẩn thận đem người trên giường có chút xốc xách tóc gầy gầy, sau đó đem trên người hắn vải bố hơi hơi kéo lên. Mau ban đêm, cẩn thận lạnh, bây giờ mùa này, cho dù là ban đêm nhiệt độ cũng là tương đối cao. Rất nhiều bộ lạc người buổi tối đều là để trần ngủ, nhưng trong phòng trên giường vị này, không chỉ ngủ ở mang lông trên da thú, còn đắp cái chăn mỏng, bệnh cũng không nhẹ. Thiệu Huyền đổi cái tầm mắt, nhìn hướng người trên giường, xuyên thấu qua ngăn che vải bố và quần áo đồ dùng hàng ngày, Thiệu Huyền nhìn thấy đối phương trong cơ thể xương cốt. Bây giờ kinh lạc Thiệu Huyền cũng có thể nhìn thấy, bất quá kinh lạc màu sắc so xương cốt muốn cạn rất nhiều. Giống nhau Thiệu Huyền chủ yếu là nhìn xương cốt. Một lần này, Thiệu Huyền phát hiện, này xương người cũng không có vấn đề quá lớn, có gãy xương qua dấu vết, nhưng trải qua khôi phục kỳ, chỉ là chưa có hoàn toàn dài hảo. Cho dù như vậy, chút thương thế này không đến nỗi đem người này đưa vào như vậy tình cảnh. Có vấn đề là trên người hắn hỗn loạn kinh lạc, bên trong cơ thể, khí huyết vận hành ở kinh lạc, bên trong đến tạng phủ, ngoài đến da cơ. Ở đồ đằng chiến sĩ vận dụng đồ đằng lực thời điểm, đồ đằng lực có một bộ phận rất lớn là thông qua kinh lạc lưu chuyển toàn thân. Kinh lạc hư mất, cũng liền không cách nào sử dụng bình thường đồ đằng lực. Không cách nào sử dụng đồ đằng lực, đồ đằng chiến sĩ cùng chưa thức tỉnh người cũng không có quá đại khác biệt. Mà người trước mặt này, không chỉ không cách nào sử dụng đồ đằng lực, liền cơ bản nhất sinh hoạt hành vi cũng không cách nào duy trì. Tinh Vu từ trong nhà ra tới thời điểm, con mắt còn đỏ, cũng chỉ có đối mặt con trai mình thời điểm, Vu mới có thể toát ra như vậy tâm trạng. Rời khỏi căn nhà kia đi một đoạn lúc sau, Tinh Vu hỏi hướng sau lưng một mực muốn nói lại thôi thê tử. Hắn hôm nay như thế nào? Vị kia phụ nhân ánh mắt ảm đạm, chỉ uống một chút nước. Năm ngoái thiên địa tai biến thời điểm, Tình Bộ Lạc bên này bị liên lụy. Tình Vu Nhi Tử Mâu cũng là ở khi đó bị thương. Là vì cứu trong bộ lạc mấy cái hài đồng mà thương. Vì thế, Tình Vu một năm này đều không thấy mấy cái kia hài đồng người nhà. Một câu nói không cùng bọn họ nói qua. Mâu trong cơ thể thương. Chính là quá độ sử dụng đồ đằng lực mà tạo thành. Giống như một cái quốc lộ. Trọng tải vượt quá xe không ngừng từ trên con đường kia nghiền qua. Tạo thành mặt đường đổ nứt. Thậm chí có một bộ phận hoàn toàn sụp đổ. Không có sụp đổ bộ phận. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thường ngày hành vi. Tỉ như đi đường. Ăn cơm chờ một chút. Nhưng rất nhanh. Mâu thương thế trên người tăng thêm. Cuối cùng liền đường đều không cách nào đi. Như vậy cục diện ở không cách nào có được tu bổ tình huống dưới. Chỉ sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Trước nhất là chân không cách nào nhúc nhích. Sau đó là nội tạng xảy ra vấn đề. Nhiếp ăn càng ngày càng ít. Liền tính cưỡng ép ăn nhiều cũng sẽ phun ra. Có một lần kém chút nghẹn chết. Lại sau này, hai cánh tay cũng không thể động. Đến bây giờ, cũng chỉ có đầu có thể miễn cưỡng động chợt động. Ăn đến cũng càng ít đi. 10 ngày trước còn có thể uống chút canh cá. Bây giờ thang cũng không cách nào uống. Chỉ có thể uống nước. Phụ nhân ở nói thời điểm thanh âm nghẹn ngào. Ngồi ở một bên Tinh Vu mặc dù không như vậy kích động. Nhưng trên mặt cũng khó nén thương cảm. Hiển nhiên, đối với đứa con trai này, hắn là vô cùng để ý. Tinh Vu biết, Cổ Vu hy vọng bọn họ có thể từ Viêm Giác nhân thủ lấy được càng nhiều thức ăn và công cụ. Nhưng hắn bây giờ để ý nhất lại cũng không phải thức ăn và công cụ. Mà là hắn như cũ nằm ở trên giường nhi tử. Đại hảo tương lai, bởi vì một chàng tai biến mà chỉ có thể suốt ngày nằm ở trên giường. Hắn tình nguyện chết chính là trong bộ lạc những người khác. Cũng không nguyện ý con trai mình thụ như vậy nặng thương. Tình Vu cho tới bây giờ không phải bác ái người. Hắn thiên vị, cũng ích kỷ. Hơn nữa chưa từng ẩn núp chính mình tính tình. Theo lý thuyết, Tình Bộ Lạc là sẽ không để cho chân tình truyền ra ngoài. Nhưng vì con trai mình, Tình Vu sẽ không quản như vậy nhiều. Trong bộ lạc không ai dám phản kháng hắn. Liền tính chết đi tổ tiên nhảy ra ngăn cản. Hắn cũng như cũ dựa theo chính mình nguyện vọng làm. Hắn làm quyết định. Chính là quyết định cuối cùng. Thiệu Huyền trưởng lão. Người nhưng có biện pháp. Tình Vu đè nén xuống trong lòng bi thương. Thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Thiệu Huyền. Không bỏ qua Thiệu Huyền trên mặt bất kỳ một tia rất nhỏ biểu tình. Thiệu Huyền không nói chuyện. Rũ mắt suy nghĩ. Nếu là tình hình bệnh dịch. Hoặc là trúng độc, hắn có thể đem quy trạch cho những thứ kia thuốc lấy ra thử một lần. Nhưng bây giờ mâu thương thế là bởi vì kinh lạc nghiêm trọng bị tổn hại. Cái khác Thiệu Huyền không dám nói. Nhưng kinh lạc phương diện thương, khẳng định là có biện pháp trị liệu. Ở năm ngoái kia trận động đất bên trong bị thương Viêm Giác người. Kinh mạch tổn thương nghiêm trọng người không ít. Dựa theo rất nhiều bộ lạc ứng đối phương pháp. Có thể sẽ phế bỏ bị thương tay chân, nghiêm trọng giả nguy hiểm tính mạng, nhưng có thiên mạch lúc sau, tình huống lại bất đồng, không chỉ có thể giữ được tay chân, còn có thể bảo vệ tính mạng, chỉ là thiên mạch trải qua Viêm Giác đại di rời cùng hai lần nhổ trồng. Kể từ trồng xuống lúc sau, liền do người chú tâm chiếu cố, vừa nhổ trồng thời điểm tình huống không quá hảo, cho nên lúc đó đại gia đều quyết định, gần 2 năm tạm thời không đụng bọn nó. Chờ những thứ kia nhổ trồng thiên mạch chân chính thích ứng hoàn cảnh mới. Cắm rễ trầm ổn lúc sau. Lại động tay. Năm ngoái trong bộ lạc thương hoạn ăn dùng. Thực ra là Thiệu Huyền mới bắt đầu đào ra làm qua thí nghiệm kia khỏa. Sau này kia khỏa thiên mạch. Một bộ phận bị bộ lạc người ăn dùng. Một bộ phận cho lúc ấy vô cùng quy trạch làm thuốc viên thí nghiệm. Rốt cuộc. Đào ra thiên mạch hạn sử dụng nhưng không dài. Bọn họ thử nghiệm tận lực cam đoan thiên mạch dược tính. Cuối cùng cũng chỉ làm ra tới 5 viên thuốc viên. Đương nhiệm thủ lĩnh cùng Vu một người một khỏa. Hai vị đại đầu mục một người một khỏa. Còn có một khỏa ở Thiệu Huyền trong tay. Lần này ra tới cũng mang theo. Nhưng mà, cũng chỉ có một khỏa. Vừa thấy Thiệu Huyền như vậy. Tình Vu trong mắt hào quang chớp lên liên hồi. Nếu là có thể trị, ta cho ngươi tìm tình. Thiệu Huyền nâng mắt thấy nhìn Tinh Vu. thật có thể tìm được. Có thể. Tình Vu kích động đến đứng lên. Lời thề son sát. Chỉ cần có thể trị hết mâu, ta liền cho ngươi tìm ra tới. Có thể tìm mấy viên? Thiệu Huyền hỏi. Ngoặc kép. Một khỏa. Sợ Thiệu Huyền hiểu lầm. Tình Vu mau mau giải thích. Chân tình là rất khó gặp được. Mỗi năm gặp được một khỏa đã là ít có. Căn bản không thể hai khỏa đồng thời xuất hiện. Nguyên lai kia kêu chân tình. Thiệu Huyền lại hỏi. Nếu mỗi năm đều khó được tìm được một khỏa, vậy ngươi như thế nào cam đoan năm nay còn có thể tìm được? Năm nay ta chưa từng đi tìm qua chân tình. Bất quá, có thể thử nghiệm tìm một chút. Trăng tròn ngày liền mau tới gần. Khi đó chân tình xuất hiện khả năng lớn nhất. Tình Vu giải thích, thì ra là vậy. Thiệu Huyền gật gật đầu. Ta có một loại thuốc. Khả năng đối mâu thương thế có trợ giúp. Bất quá, chúng ta toàn bộ trong đội cũng chỉ có một khỏa. Chấm ngoặc kép. Ta minh bạch, Tình Vu cướp đường, ngươi muốn chân tình, ta cho ngươi tìm, năm nay không tìm được, sang năm sẽ tiếp tục, ta lấy Tình Vu chi danh phát thề, nếu là ngươi có thể trị hết ta nhi bệnh, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm chân tình. Ngoặc kép, ta không thể xác định con trai ngươi thương thế có thể hay không dùng. Thử nghiệm một chút cũng, có thể, Thiệu Huyền trưởng lão yên tâm. Liền tính không cách nào lệnh mâu phục hồi, chỉ cần hắn có thể giống người bình thường một dạng đi đường, có thể tiếp tục sống sót, ta cũng sẽ vì ngươi tìm tình. Tình Vu nghiêm túc nói, khó được nhìn thấy hy vọng, hắn sẽ không từ bỏ. Thiệu Huyền trầm mặc hồi lâu, nói, thuốc ta cũng không mang ở trên người, đi trước lấy thuốc, có thể. Tình Vu mười phần nhiệt tình, cần ta phái người đi qua sao? Không cần, ta đi một chút sẽ trở lại. Thiệu Huyền đứng dậy, Tình Vu vội vàng ở phía trước dẫn đường. Tự mình đem Thiệu Huyền lĩnh đi ra lúc sau. Lại đi theo đoạn đường. Nếu không phải nghe bộ lạc người báo cáo nói á bộ lạc có người qua tới. Hắn thậm chí sẽ đi theo Thiệu Huyền một đường đi bờ sông lấy thuốc. Á bộ lạc người, bọn họ tới làm gì? Tình Vu nhìn Thiệu Huyền hướng bờ sông bên kia đi qua. Mới bất mãn xoay người chiều một nơi đi. Á bộ lạc ở bên này cũng có hang. Mọi người đều là người quen cũ. Qua tới có hai cái á bộ lạc người. Bọn họ là anh em ruột thịt. Tên là Địa Bì cùng Địa Ba. Tình Vu đi qua thời điểm. Hai người kia còn một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Viêm giác người vậy mà so chúng ta tới trước. Các ngươi làm sao tới? Tình Vu hỏi. Còn không phải sợ các ngươi cùng viêm giác người nổi lên va chạm. Địa Bì móc ra một cuộn vải ném. Qua, trình cho ngươi. Không phải viết qua một chương sao. Tình Vu tiếp nhận kia cuộn vải nhìn. Miệng một nét, bây giờ mới nói. Có ích lợi gì? Nguyên lai, cổ Vu trình nghĩ đến chính mình cho viêm giác kia cuộn vải thượng. Viết cũng không nhắc tới chân tình, sự tình. Lại lo lắng nếu là viêm giác nhắc tới chân tình thời điểm Tình Vu nổi giận. Rốt cuộc, bởi vì mâu sự tình, Tình Vu tính khí là càng kém. Đi qua một năm nay tâm tình đều không hảo qua. Gặp được chuyện này, nhưng đừng trực tiếp nổ. Cho nên cổ Vu trinh nhường á bộ lạc người qua tới. Còn đặc biệt bổ tin. Đáng tiếc, á bộ lạc hai người so viêm giác người chậm một bước. Được rồi, ta biết. Ta đã cùng viêm giác đại trưởng lão đã nói. Vậy mà không đánh lên. Địa Ba lẩm bẩm, nghe giọng nói kia còn thật đáng tiếc. Tình Vu liền khi hắn ở đánh giám. Không lý, ai, không chúng ta mang tin qua tới. Người cứ như vậy tùy tiện đem viêm giác người thả vào bộ lạc. Chỉ bằng bọn họ cho một cuộn vải. Người không sợ bị lừa. Nghe nói viêm giác người rất lợi hại. Các ngươi không đánh lại. Địa Bì hỏi, ngươi cho là ta ngốc? Tình Vu khinh miệt quét bọn họ một mắt, ngữ khí ý vị thâm trường. Ta có mắt, sẽ nhìn, mắt chúng ta cũng có. Hai huynh đệ hai miệng đồng thanh. Tình Vu mặt mỉm cười. Ta cho các ngươi nói một chuyện tiếu lâm. Á bộ lạc người mắt. Địa Bì, Địa Ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhãn lực hảo giỏi lắm a. Ba con mắt giỏi lắm a. Hai huynh đệ không phục hừ một tiếng lúc sau. Liền lần nữa chui xuống dưới đất. Vẫn là dưới đất càng thích hợp bọn họ.